Game Online 33 ngày. Chương 20, Say 20. Góc truyện audio.com. Tức, Mạc, Đại, Thần, Anh, Có, Thích, Em, Không. Thành phố B vào buổi chiều đường phố cũng không phải ồn ào lắm. Từng dòng xe cộ đang lần lượt vụt qua, để lại vài tiếng nổ máy. Ánh nắng chiều tà vàng đậm chiếu lên gương mặt mang nét cười của chàng trai. Nghịch ngợm vụt qua hai má lúm đồng tiền. Gió đêm thổi tung bay vạt áo sơ mi của cậu như đang ở trên con thuyền đón gió. Chàng trai lấy hết dũng khí lớn tiếng hỏi. Thoang thoảng đâu đó là hương rượu truyền đến từ quán ăn không xa. Dung Yun Ho đứng giữa đường. Híp mắt nhìn cậu nhóc đối diện cười nói. Tóc đen bị gió thổi tán loạn. Mũi chân hơi kiễng lên. Nụ cười không chút ra vẻ. Chân thành xuất phát từ nội tâm khiến anh bất giác cười theo. Người kia đang nghiêng đầu, mắt sáng rực trông chờ nhìn anh, người kia là người trong lòng mà anh đợi bao lâu nay. Cơ hồ không chần chừ phút nào, Dung Yun Ho cũng vui vẻ mở miệng. Có, anh yêu, anh còn chưa nói xong. Một siêu thị mini ven đường đột nhiên bắt đầu bật loa quảng cáo. Lấn át mọi âm thanh khác, là con gái thật tuyệt, Diana siêu thấm mới, cho bạn một ngày mới năng động. Ho, Kim Chae-chung Jeong, Dung Yun-ho Jeong, một đám người đang hóng đằng sau cũng Jeong. Việc này chẳng khác gì lúc siêu nhân đã mặc xong đồ lót định ra ngoài thì mới có người nói cho siêu nhân biết cậu đang mặc quần chữ T hoặc là đã mặc. Ngược vậy, tên đã lên dây, vậy mà phải nghẹn lại là sao? Chae-chung dậm chân, WTF, không biết lúc đang chiếu phim thì không thể xen quảng cáo vào sao? Cậu khó được khi lấy dũng khí, giờ thì bị chọc thủng rồi. Điểm HP vừa mới đây giờ đang rất liên tục, hình như có rất nhiều người đang nhìn cậu nha. Còn có, đại thần hình như đang đi tới chỗ cậu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dung Yun Ho nhìn bé cải cắn môi, định bỏ chạy, vội vàng giơ tay lên. Chỉ thẳng cậu, thanh âm rõ ràng, Kim Chae-chung, em, sau đó, Mi Omachi. Rất dai lại không sợ nóng. GT, cách chương.